Chương 138, đạo lý không ở trong sách, 2. Đúng là mặt trời độc nhất cây sau giờ ngọ, cái đứa bé kia đứng ở mặt trời đã khuất, chỉ chốc lát sau trên trán liền sinh đi ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi, lại đứng trong chốc lát sau đó liền càng là mồ hôi từng khỏa theo cổ áo lăn tiếng trong quần áo, thật sự là có chút khô nóng, chỉ bất quá đứa nhỏ này đứng thẳng sau một lát liền lập tức nhớ tới lúc trước cô tiên sinh đã nói qua chính là cái kia chuyện xưa. Nói là có một cái học vấn lớn đến không được người đọc sách bởi vì nghĩ đến muốn học càng nhiều nữa đạo lý, liền đi bái một vị lão tiên sinh làm sư phụ, có một ngày vị này học vấn lớn đến không được người đọc sách liền có một vấn đề nghĩ không rõ lắm, liền đi tìm thầy của mình, cái lão tiên sinh kia hỏi vấn đề, lúc ấy vừa vặn chính là lạnh thời tiết mùa đông sau giờ, ngọ, bên ngoài tuyết rơi nhiều bay tán loạn, người đọc sách đã đến tiên sinh ngoài cửa, nghe nói tiên sinh tại ngủ trưa, vị kia người đọc sách liền cứng rắn ở ngoài cửa đứng yên hồi lâu. Trọn vẹn đợi đến lúc tuyết trắng rơi đầu đầy sau đó mới đợi đến lúc tiên sinh tỉnh lại, mới vừa hỏi ra vấn đề kia, đã nhận được giải đáp, lúc ấy nghe Tô tiên sinh giảng cái này chuyện xưa thời điểm. Những người khác đều là muốn vì cái gì cái kia người đọc sách đều lớn như vậy học vấn còn muốn lấy muốn bái vị tiên sanh nào làm sư phụ, có thể duy chỉ có là hắn suy nghĩ không phải cái này, hắn lúc ấy chỉ là thập phần bội phục vị tiên sinh này làm người. Vì vậy hôm nay chứng kiến cô tiên sinh đang đọc sách thời điểm, hắn cũng sẽ không có mở miệng. Hắn so với không nổi vị kia học vấn lớn đến không được người đọc sách, cũng không có cái gì vấn đề lớn muốn hỏi. Hắn tới gặp Tô tiên sinh, chỉ L và Am, Agraver, muốn nói với Tô tiên sinh, ngày mai trong nhà có sự tình, tới không được học đường rồi, lúc trước muốn tại trên lớp học liền muốn mở miệng đấy, cũng không biết vì cái gì, cảm thấy không phải thời cơ, cho nên mới lúc này tới hỏi. Bất quá hắn rất thích ý cùng Tô tiên sinh một mình chung đụng, hắn không giống lúc trước cái lão tiên sinh kia, động một chút lại muốn đánh người trong lòng bàn tay. Tính khí ngược lại là muốn ôn hòa nhiều lắm, có sai liền giảng đạo lý giảng không thông cũng không có việc gì, dù sao bất kể thế nào nói đều không có đánh người cái này vừa nói đấy, nghĩ đến quá nhiều cũng không thể tránh đi ngày hôm đó đầu, cái đứa bé kia bắt đầu có chút lung la lung lay, trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ, vừa lúc đó, có một cái đại thủ một chút kéo qua đứa nhỏ này, đem hắn hướng trên ghế trúc nhấn một cái, lập tức liền đưa qua một bình nước, sau đó hắn liền nghe được nhà mình tiên sinh oán trách thanh âm, thực tìm ta có việc, đã nói chính là ở đâu phải dùng tới ở nơi này chờ, chỉ bất quá nhìn ngươi cái dạng này, là thật đem ta lúc trước nói được chuyện xưa nghe vào tâm đi, thật sự là không sai, hắn ngượng ngùng cười cười, đây là hắn lần thứ nhất bị, được tiên sinh khích lệ, là cảm thấy có chút vui vẻ, nhanh chóng cúi đầu uống một hớp nước, nhưng vừa vặn uống một ngụm sau đó liền ngây ngẩn cả người, sau đó yết hầu liền nóng rát đau, Tô tiên sinh cười nhìn qua hắn, Tống phái, như thế nào, gọi là Tống phái hài tử thấp giọng lẩm bẩm nói, Tô tiên sinh, đây chính là rượu a. Tô tiên sinh đem cầm trong tay quyển sách kia hướng sau lưng vừa để xuống, chắp tay sau lưng nói ra, là rượu thì như thế nào, ai nói các ngươi rồi bực này năm không kịp quan hài đồng lại không thể uống rượu, Tống phái cúi đầu, hắn cảm thấy không hợp lắm, nhưng trở ngại Tô tiên sinh tại trước mặt, cũng thật không dám mở miệng phản bác, dù sao coi như là hắn cảm thấy không có đạo lý, có thể vậy thì như thế nào, chẳng lẽ lại bản thân học vấn liền so với Tô tiên sinh muốn lớn rồi hả, Tô tiên sinh nếu như đã nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề rồi. Tô tiên sinh lắc đầu, hỏi, tan học không trở về nhà, tới tìm ta chuyện gì? Tống phái tranh thủ thời gian đứng người lên, tạ lỗi nói, Tô tiên sinh, đệ tử mẫu thân ngày mai muốn đem theo tốt nữ công bắt được chợ buôn bán, số lượng không ít, nương thân một người người khẳng định chuyển bất động, bởi vậy đệ tử muốn xin nghỉ một ngày, ngày mai muốn đi giúp mẫu thân cùng một chỗ buôn bán, nên liền không kịp đến đi học. Tô tiên sinh không có lập tức đáp ứng, ngược lại là hỏi, đã như vậy, vậy ngươi khẳng định không phải lần đầu tiên rồi. Lúc trước hướng lão tiên sinh xin nghỉ thời điểm, lão tiên sinh đều là như thế nào ý kiến phúc đáp hay sao? Tống phái nhỏ giọng nói, lão tiên sinh mỗi lần đều đồng ý, chỉ là tại đệ tử sau khi trở về liền muốn đệ tử đem cùng ngày sở học nội dung chộp trên 3 năm lần, ngày thứ 2 còn muốn đọc thuộc lòng cho lão tiên sinh nghe, nếu không có thuộc xuống đến muốn bị ăn gậy rồi. Tô tiên sinh ha ha cười cười, kỳ thật đối với những thứ này đồ vật, ta cũng biết, lão tiên sinh qua đời lúc trước cùng ta gấp rút đầu gối dài nói về ngươi Tống phái. Khó được dùng một câu ngọc thô chưa mài dũa có tư thế, nhưng cần đánh bóng, để hình dung ngươi, ta những ngày này giảng bài xem đã, trên thực tế coi như là biết rõ những lời này cũng không nói gì kém, gặp ngươi sau đó, ta ngược lại là sinh ra chút ít tâm tư, muốn mang lấy ngươi đi xa sơn hà, chỉ bất quá ngươi có bệnh, mẹ ở nhà, ngược lại là có chút khó làm, cũng may ta còn có chút thời gian, việc này không vội, phụ mẫu tại Bất Viễn Du những lời này xuất từ chúng ta nho giáo một vị thánh nhân miệng, lúc trước có phần được thiên hạ người đọc sách chi tâm. Có thể ta ngược lại là có một câu nghĩ đến muốn đón, cũng không biết đúng hay không, hôm nay ngươi ở nơi này, chúng ta nói lên nói, vừa nghe một cái, Tống phái gật gật đầu, Tô tiên sinh kể chuyện xưa êm tai, giảng đạo lý thời điểm cũng không có chút cảm thấy buồn tẻ đấy, Tô tiên sinh ngẩng đầu lên, kiệt lực bình tĩnh nói, phụ mẫu tại bất viễn du, du tất hữu phương. Phía trước một câu nếu là thánh nhân nói, lại đạt được tuyệt đại bộ phận người đọc sách tôn sùng, nói là tại lời nói liền đem thực không có mấy người dám đi xuyên tạc lung tung phỏng đoán. Nhưng này vị Tô tiên sinh đằng sau cái này một câu, liền coi như là tại trình độ nhất định lên, liền đem thánh nhân kia nói đều hủy bỏ. Nếu không phải tại đây trong tiểu viện, nếu không phải chỉ có như vậy hai người tại, nếu không phải là đang tại cái này thì một cái còn không có niệm bao nhiêu lâu sách hài đồng, chỉ sợ cũng coi như là vị này Tô tiên sinh thân phận, cũng không dám tại cái nào đó người đọc sách tụ tập địa phương trước mặt mọi người thay đổi tại miệng, thật sự là thái quá mức nghe rợn cả người, thái quá mức long trời lỡ đất. Những lời này sức nặng thậm chí còn nếu so với lúc trước Duyên Lăng học trong nội cung vị kia lấy đạo giáo điển cố làm thơ cái vị kia người đọc sách còn muốn nặng, coi như là nho giáo bên trong đạo lý không ít, lưu phái phức tạp, nhưng một câu nói như vậy, cũng là đầy đủ sâu nặng một cái cọc đại sự. Tống phái không biết nhiều như vậy đồ vật, cái này cái thế giới của trẻ con trong trừ đi khó khăn còn sống bên ngoài, đối với thế gian những vật khác kỳ thật quan sát không nhiều lắm, nếu không phải lúc trước lão tiên sinh kia cảm thấy hắn sinh ra một đôi có linh tính hai mắt, trong thành vô tình gặp được sau đó liền quyết định muốn cho hắn đến học bài, không cần tiền, sợ là hiện nay hắn vẫn như cũ là cái đấu chữ to không nhìn được phố bên cạnh hài tử mà thôi. Hắn nào biết đâu một câu nói như vậy gặp trọng yếu như vậy, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên tự đáy lòng tán dương, Tô tiên sinh nói thật tốt, Tô tiên sinh có chút kỳ quái, như thế nào tốt rồi. Tống phái gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, có thể là đệ tử chưa từng có ra khỏi nhà đi xa, bởi vậy liền vẫn muốn đi bên ngoài nhìn xem, nghe được tiên sinh những lời này, liền cảm thấy đã có lý do, chỉ bất quá lại có lý do cùng đạo lý, đệ tử đều sẽ không dám vứt xuống mẫu thân đi xa nhà đấy. Tô tiên sinh bất đắc dĩ cười cười, ta đây những lời này coi như là nói được cho dù tốt cũng không có gì dùng a. Tống phái cảm thấy có chút thực xin lỗi Tô tiên sinh, Tô tiên sinh nghĩ đến dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, có thể hắn đi không được, Tô tiên sinh hình như là đã biết ý nghĩ của hắn, cái này an ủi, không có việc gì, đi không được không phải là cái gì đại sự, tiên sinh muốn ở bên cạnh lưu lại đến thu được về, sau đó tại đầu mùa đông mới lên đường, đi không được liền nhiều nghe chút ít sách vở trên đồ vật, coi như là không tồi rồi. Tống phái lần này đã cảm thấy Tô tiên sinh nói đúng rất có đạo lý rồi, Tô tiên sinh chưa nói cho hắn biết, dựa vào hắn đến xem, cái kia vị đã bệnh nguy kịch mẫu thân, nói như thế nào cũng chống cự bất quá cửa ải cuối năm rồi, chỉ là tại khi nào tây đi, Tô tiên sinh cũng không nói gì, đến lúc đó tại đứa nhỏ này mẫu thân qua đời sau đó, có muốn hay không đi theo hắn đi xa hắn cũng không bắt buộc, thế gian hết thảy đều có duyên pháp, không cưỡng cầu được, chỉ là nếu là tống phái đến lúc đó an táng tốt mẹ nó thân sau đó, thật sự là lựa chọn cùng với hắn cái này Tô tiên sinh đi xa bơi sơn hà, đó chính là hắn bắt được một phần cực kỳ trọng yếu phúc duyên. Hắn Tô Dạ tuy rằng còn chưa có tư cách đi ngẩng đầu nhìn đám mây, nhưng một thân học vấn cũng đã cơ hồ là thế gian vô song, mang theo hài đồng này đi lên kinh khẩu sơn, đi học cung sau đó, bất kể như thế nào, cái này tống phái đều muốn tính làm là học sinh của hắn, thế gian người đọc sách tuyệt đối nghìn, có thể hô Tô Dạ một tiếng tiên sinh đấy, cũng chỉ có cái này học đường bên trong mười mấy cái học sinh, nhưng thật làm cho Tô Dạ coi là đệ tử đấy, hiện nay còn không có, sau đó có thể sẽ có, đó chính là chỉ là cái này tống phái rồi. Tống phái nếu là thật sự đã thành hắn Tô Dạ đệ tử, vậy liền trừ đi hắn Tô Dạ bên ngoài, sau lưng liền còn có thể nhiều hơn một vị tiên sinh. Lão tiên sinh kia, coi như là đối với Tô Dạ luôn luôn không có tốt tính khí, nhưng đối với trên cái này thì một cái tống phái, không chừng thật đúng là gặp rất thích, dù sao bọn hắn cái này nhất mạch, vẫn luôn là nhân khẩu thưa thớt, có thể học vấn ngược lại là một chút cũng không lộ vẻ tàn lụi. Tô Dạ quý vi học cung trưởng giáo, lại là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, mà hắn vị tiên sanh nào. Năm đó càng là điên cuồng đến dám cùng một vị thánh nhân khiêu chiến, hai người mắng chiến, tuy rằng vị thánh nhân kia ỷ vào thân phận mình nói được ít, nhưng khẳng định cũng là bị được vị lão tiên sinh này tức giận đến không nhẹ. Về phần đạo lý nói không có nói đến đây chút ít người đọc sách trong nội tâm, những thứ này người đọc sách lại rút cuộc là thiệt tình cảm thấy vị thánh nhân kia đổi có đạo lý còn là nói cái này một vị lão tiên sinh có đạo lý, cũng không có pháp nói, dù sao kết quả cuối cùng là trận kia mắng chiến lấy vị thánh nhân kia thắng được mà chấm dứt. Về phần lão tiên sinh, có người đáng thương có người kính nể, nhưng không người vì kia phát ra tiếng. Lão tiên sinh về sau phất tay áo vào nhà tranh muốn vấn đề kia, tự đoạn con đường phía trước, càng làm cho vô số người than tiếc. Có thể dù vậy, thánh nhân phía dưới, đến cùng ai là thứ nhất, như cũ đầu đẩy trưởng giáo Tô Dạ chi sư. Tô Dạ phục hồi tinh thần lại, khoát tay áo, ý bảo tống phái đợi đến thời gian quá dài, muốn cho chính hắn đi về nhà. Tống phái chấp tay hành lễ từ biệt, chính đi ra vài bước, bỗng nhiên liền lại dừng lại chân, giật giật bờ môi, giống như muốn nói gì. Tô Dạ cười hỏi, làm sao vậy, còn có cái gì muốn nói hay sao? Tống phái khua lên dũng khí, ngửa đầu nói ra, tiên sinh lúc trước cầm rượu cho đệ tử uống, đệ tử cho rằng không đúng. Tô Dạ quay đầu, có gì không đúng? Tống Phái tiếp tục mở miệng nói, đệ tử bất quá như vậy niên kỷ, thật sự không nên uống rượu, nếu là muốn uống rượu, cũng phải chờ tới lớn tuổi một ít mới được. Tô Dạ vẫy vẫy tay, ở đâu là đạo lý này? Tống Phái có chút thất lạc, lúc đầu đến chính mình nói, còn là không tệ a, thở dài, Tống Phái chạy chậm lấy rời đi. Tô Dạ không có đi để ý tới hắn, chỉ là ngồi trở lại ghế trúc, nhìn xem Tống Phái đi xa bóng lưng, bỗng nhiên cười cười. Hắn cũng không phải sợ đứa nhỏ này nói được lời nói không có có đạo lý, chỉ là sợ hắn trở ngại hắn tiên sinh như vậy cái thân phận liền không dám đưa ra nghi hoặc, cảm thấy hắn mỗi câu lời nói đều có đạo lý, mỗi câu lời nói đều là thánh hiền theo như lời, không muốn không dám phản bác. Đệ tử như vậy, hắn Tô Dạ mới không quá nguyện ý thu làm môn hạ, có thể hiện nay, Tô Dạ rất hài lòng.